Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2381, chương 2381, Thiên Đại Quyết Định. Thương nhân trung quy là thương nhân, tại lợi ích cân nhắc bên trong không người nào có thể bằng được. Tại ngay cả gõ mang đánh tình huống phía dưới, Vu Duệ thế nhưng là kiếm không ít quân tư. Lần này Thụy Vương Lý Đoan phản loạn cùng Giang Nam các đại thế gia có không ít liên hệ. Vu Duệ sớm đã là bài trừ người trong bóng tối điều tra. Rất nhiều ẩn tàng chân tướng cũng là nổi lên mặt nước. Giang Nam quả nhiên có mấy đại thương nhân cùng quan ngoại Lý Đoan ám thông có hay không? Dọc theo đường dây này tiếp tục tra rõ xuống dưới, lại liên lụy ra Yến Châu, Nhanh Châu, Tề Châu, Giang Châu rất nhiều đại thương nhân cùng Thụy Vương Lý Đoan cấu kết sự tình. Sớm tại Thụy Vương Lý Đoan khởi binh làm loạn xuôi nam trước đó, bọn hắn liền âm thầm mộ tập giang hồ cao thủ, bồi dưỡng tử sĩ, chữ hàng quân lương, cùng Giang Nam các đại thế gia âm thầm cấu kết, không ngừng mở rộng tư binh quy mô. Đương nhiên ở trong đó cũng là có Thương Khung Điện tham dự. Thương Khung Điện cũng là vì Thụy Vương Lý Đoan cung cấp một bút số lượng kinh người quân tư, để Lý Đoan thu thập binh sĩ. Có thể nói như vậy, Thụy Vương Lý Đoan có thể tại Giang Nam khởi sự, phát sinh phản loạn, thế nhưng là không thiếu được rất nhiều thương nhân cùng các đại thế gia ủng hộ. Nhất là bát đại thế gia ghê tởm nhất, trực tiếp là Lý Đoan cung cấp gần như 2 vạn số lượng tư binh. Bây giờ, bình loạn kết thúc, Vu Duệ thủ đoạn thiết huyết uy hiếp tứ phương. Trong tay có chứng cứ, phụng thiên tử chi mệnh, Vu Duệ lần nữa thi triển thiết huyết thủ đoạn, kê biên tài sản có liên quan vụ án chúng thương nhân gia sản nạp về quốc khố. Phàm là liên lụy việc này người toàn bộ hỏi trảm, hắn gia quyến toàn bộ đánh vào nô tịch, nam tử xung quân, phát đi Tây Bắc cùng bảo trại quân hộ làm nô, nữ quyến xung nhập giáo phường ti, đến ở trong nhà nô bộc nha hoàn, ngay tại chỗ bán ra, chỗ bán chi tiền bạc đồng dạng xung nhập quốc khố, lấy cung cấp quân nhu chi dụng. Tại Vu Duệ phích lịch thủ đoạn phía dưới, cái khác bị giết gà dọa khỉ thương nhân đều rung động. Những cái kia không có liên lụy trong đó may mắn thương nhân cũng là tâm tư trở nên hoạt lạc, dùng các loại thủ đoạn hướng Vu Duệ quy hàng. Vu Duệ tự nhiên cũng là không có chút nào khách khí, đối với những này tựa như là con đỉa bình thường, chỉ biết là gặm ăn đế quốc tài phú thương nhân hắn nhưng là không có chút nào hào cảm. Trực tiếp là lấy tiền tuyến chiến tranh làm lý do mở quyên trù tiền. Tức thời thương nhân không dám không nghe theo, nhào nhào cắt thịt lấy máu. Ngắn ngủi 3 ngày ở giữa, một bút số lượng 10 phần khả quan bạc đưa vào trong quốc khố. Đương nhiên, Vu Duệ cách làm cũng là trên triều đình nhiều người đại thần nhao nhao tán thưởng. Thậm chí luôn luôn là ghét nhất sát phạt đại nho Tô Triệt cũng là 10 phần khen ngợi. Tại trên triều đình tán thưởng Vu Duệ, ủng hộ Vu Duệ, còn để lại một câu, nhìn chung các triều đại đổi thay, khởi sự tạo phản đều là làm ruộng bách tính, chưa từng thấy thương nhân có thể dao động giang sơn xã tắc. Cho nên ngay tại lúc này, không cần nương tay, Vu Duệ cách làm bỏ thêm vào quốc khố. Thế nhưng là đây là còn thiếu rất nhiều. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Hôm nay thiên hạ dung chuyển, có bạc có binh mới có thể đứng ở thế bất bại. Vu Duệ quân lữ xuất thân, tự nhiên cũng là 10 phần hiểu được đạo lý này. Tại giải quyết những cái kia hoạn loạn Giang Nam thương nhân về sau, Vu Duệ ánh mắt nhìn về phía Giang Nam chân chính nhà quyền quý, Giang Nam bát đại thế gia, mỗi một cái đều là tuyệt đối không đơn giản. Lúc trước Lý Cơ leo lên hoàng vị, muốn ngồi vững vàng triều chính, cũng không thể không mượn nhờ Nam Cung gia uy thế. Mặc dù về sau Lý Cơ thông qua tung hoành mưu lược đuổi Nam Cung gia can thiệp, nhưng là đối với bát đại thế gia ảnh hưởng lại là một mực không cách nào xóa đi. Vì thế Lý Cơ không ít hao phí tâm tư. Bất quá còn chưa chờ đến chân chính khai thác thủ đoạn. Chính là Băng Hà, đây cũng là tạo hóa trêu ngươi đi. Giang Nam vốn là giàu có chi địa, những cái kia thế gia cắm rễ ở Giang Nam nhiều năm, tự nhiên đều là hào phú. Vu Duệ muốn giải quyết bát đại thế gia, chỉ có thể Cương Nhu cùng tồn tại, Ân Ni cùng tồn tại, hoàn toàn không thể giống như là đối đãi thương nhân như vậy giải quyết dứt khoát. Trần Cùng tựa hồ sớm có là chuẩn bị, đem một người dẫn tới Vu Duệ trước mặt, Văn Thiên Trung. Cái này Văn Thiên Trung vốn là Giang Nam tuần phủ, lại là trời sinh tính cương liệt, ghét ác như cừu, cương trực công chính, đi vào Giang Nam chi địa, nhìn thấy các đại thế gia sở tố sở vi, mười phần tức giận, chỉ trực tiếp là lãnh khốc đối đãi, cuối cùng bị hướng hãm hại, tiến vào đại lao. Bây giờ, Vu Duệ muốn đối Giang Nam bát đại thế gia ra tay, tự nhiên là cần một thanh đao sắc bén, Văn Thiên Trung thích hợp nhất. Văn Thiên Trung cũng quả nhiên không phụ kỳ vọng, lôi lệ phong hành, bất quá mấy ngày, liền sẽ lấy ngay cả người sử dụng thủ lớn nhỏ hơn 10 thế gia toàn bộ chép không. Hắn ra tài đăng ký tạo sách về sau, ngay tại chỗ vận chuyển về Tây Bắc, lấy xung quân dùng, đã từng lừng lẫy nhất thời Giang Lăng ngay cả nhà. Tại gia chủ Liên Bất Bại thượng vị về sau, không thể nâng cao một bước, mà là trực tiếp đi đến tuyệt lộ đi, bị triều đình nhổ tận gốc về sau, lại không đông sơn tái khởi hy vọng. Bất quá Giang Nam mặt khác một đại thế gia, Giang Nam Khuất gia, lại là khổ tận cam lai. Khuất gia một mực bị cái khác thế gia xem là cái đinh trong mắt, muốn rút ra. Cũng may Khuất gia ra một cái Khuất Nhị gia, lấy sức một mình chống đỡ lấy Khuất gia. Bây giờ rốt cục chờ đến lên như diều gặp gió thời cơ. Dựa theo lấy Vu Duệ kế hoạch, chèn ép một bộ phận, lôi kéo một bộ phận. Khuất gia tự nhiên tại lôi kéo liệt kê, lần này bị triều đình đền bù, chẳng những khôi phục nguyên khí, hơn nữa còn có tiến thêm một bước khí tượng. Cũng làm cho cái khác thế gia không thể không vì đó cảm thán. Cái này tức là vận khí, cũng là năng lực, hâm mộ không tới. Bất quá, Giang Nam các đại thế gia tại Giang Nam chi địa kinh doanh nhiều năm, bây giờ nguy cơ tiến đến, tự nhiên cũng không có khả năng ngồi chờ chết, nghĩ đến biện pháp muốn đối kháng. Thế là, càng lớn phong bão nằm trong quá trình chuẩn bị. Một đạo thánh chỉ truyền đến Tây Bắc tướng quân Điền Dũng Võ trong tay. Đó chính là để hắn dẫn đầu 5 vạn đại quân chạy tới tiền tuyến. Bây giờ đế quốc đã bình định Giang Nam phản loạn. Quốc khố cũng là đạt được bổ sung. Bách Việt nước lại là nguyên khí tổn hao nhiều. Đối với cái này Lý Trường Đồ làm ra một cái vô cùng gan lớn quyết định. Đó chính là nhất cổ tác khí. Chiếm đoạt Bách Việt nước. Quyết định này không thể bảo là làm 10 phần gan lớn. Trên triều đình cũng là nhấc lên phủ lên sóng lớn. Ai cũng là hết sức rõ ràng. Đây là khuếch trương đế quốc bản đồ tốt nhất thời cơ. Thế nhưng là bất luận kẻ nào cũng là hết sức rõ ràng. Thiên Thịnh đế quốc đã tại Bách Việt nước trong tay nếm qua một lần thiệt thòi lớn. Lần này nếu là tại đại quân ép hướng, một khi xảy ra vấn đề, chỉ sợ cũng sẽ lẫn lộn đầu đuôi. Thiên Thịnh đế quốc hội nguyên khí đại thương, thậm chí còn có hủy diệt nguy cơ. Đối với hoàng đế Lý Trường Đồ quyết định, Tiết Trùng Khánh có thể nói là 10 phần ủng hộ. Trên triều đình, Tiết Trùng Khánh lực bài chúng nghị, điều động đế quốc hết thảy tài nguyên chi viện tiền tuyến. Hiện tại là nhất thống thiên hạ tốt nhất thời cơ. Vì cơ hội này, Lý Cơ đợi 15 năm không có chờ đến, hiện tại rốt cuộc đã đến, Tiết Trùng Khánh tự nhiên là phải bắt được. Một khi Bách Việt nước lọt vào hủy diệt, như vậy liền chỉ còn lại Nam Sở đế quốc, đến lúc đó lại mưu đồ cũng là đến kịp. Chân chính giải quyết dứt khoát vẫn là tiền tuyến Bạch Phương. Tại Điền Dũng Võ viện binh còn chưa đuổi tới biên cảnh thời điểm,